Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1664, từ ngôn chí nguyện to lớn. Ba vị ma tử rời đi, trong lò rèn chỉ còn hạ quần áo bạch y mặt băng nữ tử. Lão Xích Liệt, bái kiến đại nhân, già nua Xích Liệt cung kính đối với tự gia ma tử chào. Bậc thầy một cái dòng người rơi vào bên ngoài, cực khổ. Tiết La Sát ngữ khí nhàn nhạt, như cùng nàng bản nhân khí tức giống nhau, mang theo một lạnh như băng khí tức. Lão Xích Liệt lớn tuổi, sớm muộn vừa chết, không bằng ở bên ngoài tự tại mấy năm. Không giống đại nhân cần chăm sóc tộc nhân, không chỉ có lao lực, còn muốn chịu cái kia vạn ma nhất áp chế. Tự tại là tốt rồi. Tiết La Sát cắt đứt Lão Xích Liệt lải nhải, ngữ khí như cũ nhàn nhạt, lại thêm mấy phần bất đắc dĩ. Dứt lời, cái này tương lai tự vạn táng lĩnh ma tử bước đi đi về phía ma đế thành. Cao lớn ma quân hỏa tu la hướng về phía Lão Xích Liệt gật đầu. Đuổi kịp Tiết La Sát, căm giận nói ra, liền Lão Xích Liệt đều biết đại nhân ủy khuất. Đại nhân hà tất như này ẩn nhẫn. Vạn ma nhất cùng băng yểm giao tình tâm đầu ý hợp. Lần này trúc thọ đại điển tất nhiên muốn khó khăn đại nhân. Ma hoa điện lễ tế nhân tuyển còn không có định đây. Như đại nhân được tuyển chọn, nên làm cái gì bây giờ? Hỏa tu la nghi vấn lệnh Tiết La Sát bước chân dừng một chút. Chẳng qua rất nhanh nàng lại tiếp tục tiến lên. Đi lại vững vàng trung lộ ra một hưu quạnh. Chọn chúng ai, ai thì đi lễ tế. Đó là ta ma tộc quy củ. Nữ tử đạm nhiên nói đạo. Mấy năm nay mượn lễ tế ma hoa điện lý do thoái thác. Băng yểm hại chết nhiều thiếu ma tử. Đại nhân hẳn là so với ta còn tinh tường. Ma hoa điện đáng sợ. Đại nhân giống nhau so với ta tinh tường. Trừ phi ma vương. Mặc dù là ma quân đỉnh phong. Cũng đấu không lại cái kia tà linh. Hỏa tu la thân hình cao lớn trên. Lên. Hỏa diễm phần phật. Ngữ khí biến được mà bắt đầu lo lắng. Thấy ma tử không nói chuyện. Hắn lần nữa khuyên bảo. Đại nhân thống ngự hỏa cùng ám hai bộ, có cận vệ quân đích thực chính triện nhận, mấy năm nay phía ngoài tin đồn càng ngày càng nhiều, nói đại nhân không đi phụ tá băng yểm ma tử, cho nên băng yểm mới không có xưng đế tư cách, ai cũng biết cận vệ quân chỉ nghe theo ma đế đại nhân điều khiển, không có đại nhân phụ tá, thân đồ băng yểm cường thịnh trở lại, cũng là ma tử, mà không phải là ma đế. Nữ tử bước chân lần nữa ngừng lại, chỉ là vẫn không có mở miệng. Cao lớn hỏa tu la vung tay lên, mệnh đi theo ma tộc thủ hạ cách xa. Hắn tiếp tục nói ra, thân đồ băng yểm xưng đế chi tâm, sớm đã người qua đường đều biết. Đại nhân cùng hắn đối nghịch, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Lần này trúc thọ đại điển bọn họ nhất định không yên lòng. Khẩn cầu đại nhân nghĩ lại. Người muốn cho ta khuất phục băng yểm, giao ra khống chế hỏa tu la cùng ám tu la hai bộ binh quyền. Nữ tử thanh âm nghe không ra buồn vui, thuộc hạ không dám, thuộc hạ chỉ là không minh bạch đại nhân vì sao phải thiệp hiểm đi dự tiệc. Đã sáu đại ma tử đều vì băng yểm nanh vuốt, chúng ta đại cũng không đi ma đế thành. Hắn thân đồ băng yểm còn dám đánh vạn táng lĩnh không được. Hỏa tu la nói ra nghi vấn của mình. Hắn biết rõ tự gia ma tử cùng băng yểm không hợp. Mà băng yểm kỳ thực đã ngầm thu phục còn lại ma tử. Chỉ còn hạ Tiết La Sát một cái đối lập. Yên lặng nhìn cao lớn thuộc hạ. Thật lâu Tiết La Sát mới nhàn nhạt nói ra. Ngươi không hiểu rõ băng yểm. Nếu như ta không đến. Hắn thật hội phát binh vạn táng lĩnh. Đến lúc đó. Bắc Châu hội loạn. Một tiếng nhàn nhạt thở dài như một luồng lãnh gió nổi lên phục. Nữ tử bước chân nâng lên, đi hướng ma đế thành phương hướng, không người nghe nói nói nhỏ, tại đây khóe miệng dần dần phiêu tán, Bắc Châu vẫn không thể loạn, có là trọng yếu hơn người cần cận vệ quân, băng yểm sẽ không xưng đế, có thể xưng đế người, liền sắp trở về rồi, mang theo riêng mình tâm tư cùng mục đích, Tiết La Sát bước chân bước vào ma đế thành, từng vị ma tử trước về sau lâm. Lớn như vậy ma đế thành biến được càng phát nhiệt náo. Thành trì bốn phía, dâng lên tứ diện đại kỳ. Mặt cờ trên có khắc thân đồ hai chữ to. Ma đế dòng họ, đại biểu cho huyết mạch cùng vinh quang. Ma đế hậu duệ, ở nghìn năm sau vẫn là ma tộc mạnh nhất lực lượng. To lớn đèn lồng, bị dồn dập châm lửa, treo ở đầu tường, lấy kình dầu vì nhiên liệu phong đăng. 10 năm cũng sẽ không tắt, còn chưa tới muộn lên. Giấy lên đèn lồng cũng không phải dùng để chiếu sáng, mà là đại biểu cho vui mừng. Vô luận yêu tộc vẫn là ma tộc, vừa hướng với nhân tộc yếu đuối cười nhạt, vừa hướng với nhân tộc phong tục tôn trọng tột cùng. Toàn bộ ma đế thành trang phục tựa như nhân tộc đại niên giống nhau. Ma đế trong thành răng đèn kết hoa, náo nhiệt phi phàm, đương nhiên cũng có không yêu thích náo nhiệt. Ở quang ảnh phía dưới, ở ầm ĩ bên trong, tuần thành thiết kỵ trước sau như một, quyết tâm đại nhân thực sự là tận trung cương vị công tác. Cũng không nghỉ ngơi, tổng như thế tuần thành, là sợ kẻ thù bên ngoài tập kích bất ngờ này. Thụ thần quan ở vào ma vực trung tâm, ai dám đến gây sự. Rất xa chứng kiến thân đồ quyết tâm thân ảnh, Từ Ngôn nhìn như tùy ý nói đạo, đi ở bên cạnh hắn Ngân Lân cũng đưa mắt nhìn lại. Ôn nhu nói, quyết tâm đại nhân chính là như này tận chức tận trách. Suốt năm thủ vệ ở ma đế thành, chỉ cần có hắn ở, ma đế thành liền vạn vô nhất thất. Vạn vô nhất thất, không cần thiết đi, như yêu tộc hóa vũ đánh tới, hoặc là nhân tộc độ kiếp xuất thủ. Một cái thân đồ quyết tâm có thể kháng cự không được. Từ Ngôn mỉm cười nói, hóa vũ cũng không thường gặp, độ kiếp càng không có mấy vị. Cái kia đẳng cấp cường giả chúng ta không thể nào hiểu được. Thật muốn đánh tới, chúng ta những thứ này ma quân chỉ có thể mặc người chém giết. Bất quá ta ma tộc giống nhau tồn tại hỗn độn ma vương. Thật cũng không sợ hóa vũ độ kiếp. Chỉ là đáng tiếc tứ vương tin tức đều không. Nếu như tứ vương tọa trấn, Bắc Châu vực đem cố nhược kim thang, Vạn Dương mộc đem không người có thể lay động. Đúng vậy a, tứ vương không ở, chúng ta ma tộc đều không cái gì sức mạnh, Viêm Ma động trong không có hỗn độn ma vương, không biết những thứ khác hỗn độn ma vương đều ở đây bực nào chỗ. Bực nào thì có thể kiến thức một phen thì tốt rồi. Rất nhanh thì có cơ hội gặp được, mỗi một lần nghênh hải chi chiến, đều sẽ phái nhất tôn hỗn độn ma vương. Đến lúc đó nhất định phải khai mở nhãn giới. Nói vậy phái hỗn độn ma vương còn lại mục đích đi. Chẳng lẽ yêu tộc nhất phương cũng có hóa vũ đến đây? Quỷ diện đại nhân nhưng thật ra thông minh. Chính như ngươi nói, cách mỗi 10 năm nghênh hải chi chiến, yêu tộc sẽ đến hóa vũ cự thú. Ta ma tộc cũng sẽ phái hỗn độn ma vương. Như này mới có thể ở yêu tộc trước mặt không rơi hạ phong. Một bên đàm luận, hai người tới ở vào đông thành một tòa đại điện. Nơi này là thân đồ băng yểm được chỗ. Ở tại chính đông phương vị lớn nhất trong cung điện. Cái này vị băng yểm ma tử xem ra là ở tự phong đông cung. Lấy ma tộc thái tử tự cho mình là. Vừa vào đại môn, lập tức có thể chứng kiến hạ lễ thành sơn. Như ngọn núi nhỏ chỉnh ngọc. To bằng đầu người chân châu, hái tự biển sâu san hô, đầy đủ trăm trượng xương cá, dị quả phiêu hương, kỳ hoa lóa mắt, trong viện chất đống hạ lễ liền Từ Ngôn đều muốn chắt lưỡi không ngớt. Tốt một hồi thọ yến đại điển, hảo một cái thân đồ băng yểm, chỉ nhìn một cách đơn thuần những lễ vật kia, Từ Ngôn cũng biết nhân ra làm một lần thọ yến, tương đương với phát một phen phát tài. Hắn có thể cảm giác đạt được hạ lễ chung tồn tại rất nhiều sóng linh khí kinh người đồ đạc. Nói vậy đều không phải là phàm vật. Không đề cập tới còn lại lễ vật. Đứng ở đại môn sau một gốc cây cây ăn quả liền giá trị liên thành. Trên đó linh quả có thể so với thượng phẩm linh đan khí tức. Cái này còn chỉ là một cái trái cây. Cả viên cây ăn quả chỉ ít kết xuất trên trăm dị quả. Đệ nhất ma tử thọ yến. Quả nhiên kinh người. Đây nếu là hàng năm tổ chức, dùng không đến yêu tộc, Bắc Châu phải biến thành đất chết. Nhìn kinh người hạ lễ, Từ Ngôn ở trong lòng tiếng lóng, càng quyết định, phát hạ chí nguyện to lớn. Nếu có nhất thiên hắn thành cả vùng đất này chủ tề, nhất định một năm quá hai lần sinh nhật, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.